ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, một người trấn tứ phương thần linh. Bắt giữ chúng thần, Apollo, ngươi đã làm gì hắn? Ghê tởm nhân loại, ta muốn ngươi đền mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Xa xa mặt biển đã cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Sở Bắc ngẩng đầu lúc, che khuất bầu trời, đem toàn bộ trường thành đều cho bao phủ tại cái này to lớn bóng ma phía dưới. Có thể tưởng tượng, những thứ này nước biển một khi tràn vào đại địa, sẽ là một bức như thế nào diệt thế cảnh tượng. Hải thần, Poseidon, linh nhãn quang huy hiện lên. Sở Bắc trông thấy cái kia nước biển đầu trên có đạp mạnh sóng mà đến biển sâu thần linh. Sóng nước vờn quanh, cầm trong tay tam xoa kích, lại là một tôn thần linh ra trận. Nhìn xem hải thần Poseidon xuất hiện, Sở Bắc không chỉ có không có vẻ sợ hãi. Tương phản, trong mắt tạc quang càng diễn càng sáng. Tới đi, phương Tây chúng thần đều nhập ta bảng. Tập thế giới chi lực, nghênh chiến cửu trọng thiên. Phàm nhân, nhanh chóng buông ra ta bạn Apollo. Nếu không ta lấy biển thần chi danh tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Poseidon đứng ngạo nghễ, tại vạn tầng sóng biển đỉnh. Xanh thảm thần đồng buông xuống. Cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới Sở Bắc. Tiếng như hồng trung, đinh tai nhức óc, nước biển tại dưới chân hắn như là đồ chơi. Mặc kệ phân công, Bắc Âu thần, lôi thần Thọ ở đây. Gọi là dầm dĩ chúng thần hoàng khẩu tiểu nhi. Còn không mau mau ra đi tìm cái chết. Nương theo tiếng sấm cuốn qua mây đen. Một tôn cầm trong tay cự trùy tóc dài đại hán từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, Sở Bắc bên người đã hoàn toàn bị lôi hải bao phủ. Ngươi là ai? Sở Bắc bình tĩnh hướng về cái này tóc dài đại hán ném đi ánh mắt. Ta chính là trưởng quản thiên địa lôi đình Bắc Âu thần linh. Hôm nay vì lấy ngươi trên cổ đầu người mà tới. Lôi thần Thọ trợn mắt trừng trừng. Hắn chờ đợi ngày này thực sự quá lâu. Một kẻ phàm nhân lại gan dám miệt thị thần uy. Thậm chí hướng chúng thần tuyên chiến. Nếu không phải cái kia một nhật thiên vẫn có hạn chế. Tại chỗ, hắn liền muốn giáng lâm. Cường thế đem cái này lời trẻ con tiểu tử tại chỗ chấn sát. Còn gì nữa không? Đã đều đã tới. Còn tại quan sát cái gì? Muốn chiến liền chiến. Các ngươi cùng tiến lên được. Sở Bắc Lý cũng không để ý đến cái này lôi thần Thọ. Lại là hướng về mấy cái khác phương hướng nhìn lại. Thần hỏa cảnh sinh linh. Đã có thể giáng lâm địa cầu. Thật mạnh cảm giác. Đáng tiếc. Ngươi hôm nay. Liền muốn vẫn mệnh nơi này. Tam nhãn, bốn tay, trên cổ quấn quanh trường xà. Đây là Ấn Độ giáo hủy diệt chi thần Shiva. Mặt người mình sư tử. Đây là tới từ cổ Ai Cập thần chi. Trọn vẹn bốn tôn thần lửa sinh linh vây công. Thành nội duyên hải cư dân thấy thế. Trông thấy một màn này về sau. Trái tim đều phảng phất ngưng đập. Toàn thân như nhũn ra. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mà... Tuy là đối mặt như vậy cục diện, Sở Bắc cũng là hào không biến sắc, không chỉ có không sợ, tương phản, hắn còn bật cười lên. Hắn biểu hiện như vậy để Poseidon yếu ớt thần linh tự tôn cảm nhận được trà đạp. Thẹn quá hóa giận dưới, hắn gầm lên giận dữ, cuối cùng cho ngươi ba hơi phản ứng thời gian. Nếu như sau ba hơi thở, ta vẫn không có thể trông thấy Apollo thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Ta tất nhấc lên sóng lớn, đem toàn bộ hoa quốc đều bao phủ lại. Các ngươi cũng nhớ tới múa sao? Nhìn xem bốn tôn thần lửa cảnh sinh linh xuất hiện, Sở Bắc khóe miệng ý cười không thay đổi. Giữa lông mày lại sớm đã hiện ra vô cực sát cơ. Lôi thần Thọ, cái thứ nhất chính là ngươi. Sau một khắc, Sở Bắc thân hình tại trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã là tại lôi thần Thọ đỉnh đầu. Đả thần tiên bị hắn dơ lên cao cao. Ngây thơ nhân loại. Bầu trời thế nhưng là lôi điện sân nhà. Lôi thần Thọ thấy thế. Đáy mắt lộ ra lãnh mang. Đồng dạng đem lôi thần chi trùy dơ lên cao cao. Trong chốc lát, lôi vân bạo động. Biến ảo thành từng cái uốn lượn vặn vẹo dữ tợn lôi xà. hung hăng hướng về không trung Sở Bắc vị trí xé rách mà đi. Ha ha, không có ý tứ, ta miễn dịch lôi đình. Sở Bắc lại là ngay cả tránh cũng lười tránh né. Hắn lựa chọn cái thứ nhất đem lôi thần tho xem như mục tiêu công kích của mình cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn thiên phạt pháp tượng, có thể miễn dịch bất luận cái gì lôi đình thuộc tính công kích. Thậm chí có thể đem nó hấp thu, biến thành của bản thân. So với lôi kiếp chi uy, lôi thần tho thao túng lôi điện năng lực đối với hắn mà nói, chính là một cái đại hào nạp điện bảo. Lôi xà tê cắn lấy Sở Bắc trên thân, không chỉ có không có tạo thành uy hiếp đối với hắn, tương phản để khí tức của hắn biến cường thịnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Trông thấy một màn này, lôi thần tho không khỏi giật nảy cả mình. Tại trong sự nhận thức của hắn, lôi điện luôn luôn biểu tượng hủy diệt, bị công kích của hắn đánh trúng. Không nói tại chỗ thăng thiên đi, người chỉ ít, người cũng phải cho điểm phản ứng đi. Tại lôi thần tho khiếp sợ một sát na này, Sở Bắc trong tay đả thần tiên đã trùng điệp rơi xuống. Phốc, nương theo lấy mặt khác bốn tôn thần chi ánh mắt kinh hãi. Lôi thần tho bị cái này một roi rút bay tứ tung trực tiếp rơi vào mặt biển. Mẹ nó, ta là lôi thần, vẫn là ngươi là lôi thần. Lôi thần tho nội tâm khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn Bắc Âu thần chi kiêu ngạo lại cũng không cho phép hắn thúc thủ chịu trói. Hắn lần nữa xông lên phía trước, nhưng lại bị Sở Bắc một roi rút thổ huyết. Loại kết quả này để tho như muốn phát cuồng. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn đem đứng trước không hề có lực hoàn thủ chỗ trống. Quan trọng nhất là, gia hỏa này thế mà còn là một nhân loại. Nhưng kế tiếp, hắn không còn có sâu nghĩ tiếp cơ hội. Bởi vì Sở Bắc thanh âm đã ở sau lưng của hắn vang lên. Bắc Âu thần tho, bắt giữ thành công. Phong thần bảng bên trên sáng lên bạch quang. Lôi thần tho thân ảnh biến mất vô tung. Siva, mặt người sư, này nhân loại hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá ngươi ta liên thủ nhất định có thể đem hắn chế trụ. Poseidon cũng không còn giảng cứu lấy. Cái gì phong độ thân sĩ? Hắn bây giờ nghĩ chính là đem trước mắt cái này không biết tốt xấu nhân loại xé thành hai nửa. Dù là kết quả này là bọn hắn tam thần liên thủ sáng tạo lại như thế nào? Lịch sử là từ người thắng đến viết. Không có người sẽ để ý quá trình. Kết cục chính là chứng minh tốt nhất. Mà hải thần Poseidon muốn chứng minh, liền là phàm nhân khiêu khích chúng thần hạ tràng. Chỉ có chết. Lần này, thế nhưng là 3v3. Cường thế phong ấn tho. Sở Bắc ngẩng đầu. Đối trên trận bây giờ vẫn tồn tại ba tôn thần chi lộ ra cười khẽ. Phân thân từ phía sau lưng bước ra. Cả người hóa đại nhật. Đây là Thái Dương thần Apollo năng lực. Một cái toàn thân quấn quanh lôi hồ. Đây là lôi thần tho lực lượng. Mà ở giữa Sở Bắc, lấy Thái Cực Đồ làm thủ. Đả thần tiên làm công. Triệt để khai chiến sao? Tốt, vậy liền triệt để khai chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái này nhân loại vậy mà mạnh như vậy. Hải thần Poseidon lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào trước mặt Sở Bắc. Ba tôn phân thân, đồng dạng có được thần hỏa cảnh cường giả thực lực. Đồng thời mỗi một loại thần hỏa thuộc tính có chỗ khác biệt. Hư hư thực thực, Apollo, thò khí tức. Như vậy hiện tượng quỷ dị. Tuy là để hắn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Hải thần Poseidon, bắt đầu bắt giữ, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Sở Bắc thanh âm bình tĩnh vang lên. Hành động như vậy rơi vào Poseidon trong tai là cực điểm châm chọc. Bắt giữ, đây là dùng cho hình dung con mồi từ ngữ. Này nhân loại coi hắn là thành cái gì? Con mồi sao? Hắn chính là trưởng quản Hải Dương thần linh. Người vậy mà gan xưng ta vì con mồi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.